Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 281, Lữ Bố chết. Lữ Bố đại doanh bên này, trước đây không lâu mới lên khi thế lần nữa bình tĩnh xuống dưới. Những binh sĩ kia thần sắc khẩn trương nhìn xem trên chiến trường Lữ Bố. Thở mạnh cũng không dám một chút, sinh sợ hãi sẽ quấy nhiễu đến nhà mình đại soái, nơi nào còn dám lại cao giọng hò hét. Mà Điêu Thuyền, sắc mặt thì là khó coi đến cực hạn, nàng chưa hề nghĩ tới còn có người vậy mà có thể cùng Lữ Bố chiến thành cái dạng này. Không thể nghi ngờ, đây là một kiện cực kỳ mất mặt sự tình, luôn miệng nói không phải là Văn Hạo không chiến. Kết quả đây, thủ hạ đại tướng luân phiên bị trảm, bất đắc dĩ đành phải xuất thủ, vốn cho rằng có thể tìm về một cái tràng tử. Ai biết, Văn Hạo, dưới tay của ngươi đến cùng ẩn giấu bao nhiêu người? Tức giận tự nói một câu, Điêu Thuyền nhìn về phía Lữ Bố, ánh mắt bên trong đúng là nhiều một tia nhàn nhạt ghét bỏ. Nàng tựa hồ muốn nói, uổng ta đem tất cả bảo đều áp tại ngươi trên thân. Đáng tiếc ngươi ngay cả người ta một cái võ tướng đều bắt không được. Liền cái này thực lực trả lại cho ta nói khoác là cái gì thiên hạ đệ nhất. Lúc này, Điêu Thuyền thậm chí sinh ra một đám bị lừa cảm giác. Oanh, vào thời khắc này, trên chiến trường liên tục vang lên một đạo kinh thiên tiếng vang, trêu đến sở hữu người nhao nhao hướng bên kia nhìn lại. Điêu Thuyền cũng không ngoại lệ. Cái này xem xét, toàn bộ tràng diện lập tức trở nên vô cùng yên tĩnh. Đồng thời cơ hồ tất cả mọi người kinh hãi trưởng thành cái cằm. Liền ngay cả ngọa hổ quan trên tường thành Điển Vi cùng Quan Vũ bọn người cũng là mở to hai mắt nhìn. Tôn Hiếu huynh đệ, thực sự là quá mạnh. Thật lâu, Điển Vi lúc này mới nhỏ giọng tự nói một câu. Cũng khó trách bọn hắn có thể như vậy. Chỉ thấy Lữ Bố cùng Lý Tôn Hiếu hai người đã dừng tay. Hai người trên thân đều là vết máu. Có thể thấy được mới chém giết có thêm thảm liệt. Đương nhiên, đây không phải đám người bị khiếp sợ lý do. Bởi vì lúc này, Lý Tồn Hiếu trường thương đã xuyên qua Lữ Bố lồng ngực. Mà Lữ Bố phương thiên chiến kích chỉ là xuyên thấu Lý Tồn Hiếu đầu vai. Nhìn như song phương đều có gai tổn thương đối phương. Nhưng Lý Tồn Hiếu muốn là Lữ Bố mệnh. Ta từng nói qua, ngươi còn không có khiêu chiến đại ca nhà ta tư cách. Cho dù đầu vai phía dưới bị chiến kích mặc, Lý Tồn Hiếu vẫn như cũ là bá khí mười phần. Hắn nói câu nói này thời điểm, thanh âm không phải rất lớn, nhưng toàn trường cơ hồ đều nghe được thanh rõ ràng sờ. Dẫn tới những người khác trong lòng lần nữa run lên. Ngươi, phốp, nghe được câu này, Lữ Bố trực tiếp bị tức nhổ một ngụm máu tươi. Không sai, là khí, mặc dù hắn khí huyết tại một chút xíu trôi qua, ý thức cũng biến thành càng ngày càng mơ hồ. Nhưng cái này một ngụm máu tươi, hoàn toàn là bởi vì Lý Tồn Hiếu lời nói. Nghĩ lúc trước hắn thả ra lời nói hùng hồn, không phải Văn Hạo không chiến. Kết quả, mình ngay cả Văn Hạo mặt đều không có nhìn thấy, liền chết tại người ta võ tướng trong tay. Đây là cỡ nào biệt khuất? Lại nhìn lúc trước cái gọi là tranh đoạt đệ nhất thiên hạ mánh lới. Không thể nghi ngờ là chuyện cười lớn. Lữ Bố biết, cái này một chạm thua một cách thảm hại, nhưng hắn vẫn có rất nhiều chấp niệm, ngươi đến cùng phải hay không Đại Hán Vương Triều. Đến lúc này, hắn còn tại xoắn suýt Đại Hán thứ nhất võ tướng chuyện này. Ta là đại ca nhà ta huynh đệ, đại ca nhà ta là Ngọa Hổ Thành chi chủ, ngươi nói ta có phải là Đại Hán Vương Triều người? Nghe vậy, Lý Tồn Hiếu lông mày nhớn lên. Thuận thế rút ra binh khí của mình. Đối với Lữ Bố, Lý Tồn Hiếu căn bản không muốn cùng hắn nói thêm cái gì. Bởi vì Văn Hạo mật tín nộp lên thay mặt rất rõ ràng. Phốc phốc, một cỗ máu tươi từ Lữ Bố lồng ngực dâng lên mà ra. Lần này, Lữ Bố sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt. Sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Nếu là Đại Hán, võ tướng, vì sao ta, từ, không có, phu phu, Lữ Bố vốn còn muốn nói chút gì. Đáng tiếc cuối cùng vẫn không có thể nói lối ra. Thân thể thẳng tắp rơi xuống kim tiền báo phía sau lưng. Về phần cái này tam giai võ thú kim tiền báo, tựa hồ cũng xem hiểu trước mắt hình thức. Chân trước mềm nhũn chậm rãi quỳ xuống, biểu thị thần phục. Cứ như vậy, đã từng đại hán thứ nhất mãnh tướng vẫn lạc tại ngọa hổ quan trước mặt. Bi kịch là hắn đến lúc sắp chết đều không biết mình đối thủ kêu cái gì, chỉ biết hắn là Văn Hạo huynh đệ, chỉ thế thôi. Phốc phốc, Lữ Bố đổ xuống về sau, Lý Tồn Hiếu một tay bắt lấy cắm ở mình bả vai phía dưới phương thiên chiến kích, trực tiếp rút ra. Cái này, xa xa nhắn thám tử kia, còn có 30 vạn Tây Lương thiết kỵ, thậm chí bao gồm điêu thuyền đều bị trước mắt một màn này dọa cho choáng váng. Trừ Lữ Bố bỏ mình, còn không có kịp phản ứng bên ngoài, Lý Tồn Hiếu dũng mãnh, thiết huyết cùng vô địch cũng triệt để rung động đến bọn hắn. Loại người này, quả thực chính là thiên thần chuyển thế. Thử hỏi còn có ai là hắn đối thủ? Lữ Bố chết, tiếp xuống liền đến ngươi. Lại đảo mắt, Lý Tồn Hiếu hai mắt bỗng nhiên bắn ra tinh mang, nhìn về phía đại doanh phía trước điêu thuyền. Soạt, giờ khắc này, 30 vạn thiết kỵ rốt cục mới phản ứng lại. Không xong, đại soái chết, đại soái chết. Có người hai chân rung động, quay người liền muốn rời đi. Còn tốt trong đại quân có không ít thiên tướng, thiên phu trưởng, giáo úy, nếu là không phải bọn hắn lại cực lực duy trì, đoán chừng đã sớm phát sinh đại quy mô dẫm đạp. Điêu thuyền bị Lý Tồn Hiếu như thế xem xét, lập tức sợ hãi trong lòng, quay người vội vàng quát lớn, tranh thủ thời gian bảo hộ ta, rút lui, đáng tiếc, 30 thiết kỵ không có chủ tâm cốt. Chỗ nào còn có người nghe nàng, thậm chí liền ngay cả nàng tọa hạ con kia nhị giai võ thú cũng lộ ra bài xích cảm xúc. Tiền bối, chúng ta đi cái kia nữ tử bên kia. Bên này, Lý Tồn Hiếu vỗ vỗ lưng hổ, mở miệng nói một câu. Không có cách, Tiểu Bạch là nhà mình chúa công tọa kỵ, hơn nữa còn cùng nhà mình đại ca là quá mệnh giao tình. Giờ phút này đối mặt Tiểu Bạch phụ thân, Lý Tồn Hiếu nào dám coi nó là làm thật tọa kỵ đi sai xử. Cho nên mới xưng một tiếng tiền bối, bởi vì hắn biết Tiểu Bạch phụ thân nhất định có thể nghe hiểu được. Giống, quả nhiên, hắn vừa nói xong, Tiểu Bạch phụ thân liền ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Sau đó lấy vô song tốc độ xông về điêu thuyền chỗ phương hướng. Tình huống gì? Cái này mãnh nhân vừa mới chém Lữ Bố, hiện tại lại xông về điêu thuyền. Chẳng lẽ hắn coi trọng điêu thuyền sắc đẹp? Cũng thế, dù sao cũng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Cái kia anh hùng không yêu. Lần này, đám thám tử lại có chút không hiểu rõ. Đã Lữ Bố đã bỏ mình, hiện tại không phải là ngọa hổ thành đại quân tề xuất quét ngang 30 vạn thiết kỵ thời điểm sao? Thế là mở ra không biết thứ bao nhiêu vòng suy đoán. Bọn hắn không hiểu, liền ngay cả ngọa hổ quan trên tường thành Điển Vi cũng là mắt lộ ra nghi hoặc. Nhị ca, tình huống gì? Tồn Hiếu đây là muốn làm gì? Hắn muốn đi thay đại ca kết sự tình mà thôi. Tự lẩm bẩm một câu về sau, quan vũ sau đó nghiêm sắc mặt. Điển Vi nghe lệnh, lấy làm người lập tức điểm binh 5 vạn thiết kỵ. Ra khỏi thành sau từ phương Bắc vòng vây Tây Lương thiết kỵ. Vâng, nhị ca. Điển Vi vốn còn muốn nói cái gì, thế nhưng là nghe được quân lệnh về sau, lập tức nghiêm sắc mặt, khom người lĩnh mệnh. Hoàng Trung tướng quân nghe lệnh, mệnh ngươi điểm binh 10 vạn thiết kỵ từ phía nam vòng vây Tây Lương thiết kỵ. Vâng, vương gia. Hoàng Trung cũng là đứng dậy. Tiết tướng quân, mệnh ngươi điểm binh 10 vạn thiết kỵ từ ngọa hổ quan xuất phát truy kích Lữ Bố còn sót lại bộ hạ, không được sai sót. Vâng, Vương gia, vừa mới nghỉ ngơi không sai biệt lắm, Tiết Nhân Quý trong mắt lần nữa hiện lên vẻ hưng phấn. Cùng lúc đó, ngọa hổ quan cửa thành đã triệt để mở ra. Bên này ngay tại quan vũ trục một chút khiến công phu Lý Tồn Hiếu đã lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, đem điêu thuyền đeo trong chiến trường ở giữa. Về phần điêu thuyền trước đó cưỡi cái kia tỏa kỵ, đã sớm dọa đến trốn chi yêu yêu, không thấy bóng dáng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?